đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 844. Thật sự là rất khéo. Góc truyện audio.com. Đối với cách làm cùng lời nói ban ngày của Quách Trì Tà Dịch, hắn tuy rằng không ủng hộ nhưng cũng có vài phần lý giải. Ân, kỳ thật phụ thân, ban ngày là con không đúng, phu nhân của hắn vừa mới có thai, thân thể đúng là không tốt lắm. Hắc Cẩn Chí thiện ý giải thích, gia chủ gật gật đầu, nói. Tốt, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Quách Trì Tà Dịch đã tới. Tà Dịch, làm sao ngươi lại tới đây? Chào hỏi lẫn nhau qua đi, Hắc Cẩn Chí không hiểu hỏi. Người kia, nói không chừng Hinh Nhi có biện pháp khiến hắn nói chuyện. Quách Trì Tà Dịch giải thích nói. Nga, này, với bộ dáng hiện tại của người kia chính là ngay cả U Minh Vương cũng không có biện pháp, Đông Phương Ngữ Hinh làm sao có thể có biện pháp đây? Hắc Cẩn Chí có chút hoài nghi. Kỳ thật U Minh Vương cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, hắn có thể giúp người kia khôi phục võ công, chính là phải cần rất nhiều thời gian, hơn nữa cần phải hao phí rất nhiều sức lực. Về phần chuyện bị dọa đến choáng váng này, hắn cũng không có nghiên cứu qua làm thế nào để cho hắn trở lại bình thường. Loại chuyện này hắn không có nghiên cứu qua, cũng không nghĩ tới sẽ đi nghiên cứu. Ân, ta có thể gặp hắn một chút không? Đông Phương Ngữ Hinh khách khí nói xong, Hắc Cẩn Chí có chút do dự, bởi vì người kia là do U Minh Vương cứu, nếu như để U Minh Vương biết bọn họ một mình. Vậy hậu quả, thực lực của U Minh Vương, bọn họ đều rất rõ ràng. Này, nhìn thấy hắn khó xử, Đông Phương Ngữ Hinh biết hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng, Quách Trì Tà Dịch không muốn để chính mình nhìn thấy U Minh Vương, nói là U Minh Vương đối nàng có tâm tư không nên có, nên. Đã không tiện, vậy hay là thôi đi. Hắn đã không đồng ý, vậy cũng không có gì. Dù sao, cho dù là có biết kia thập giai ma hạch ở đâu, thì cũng chưa chắc là của chính mình. Lúc này, tất cả mọi người đều không rời đi, một khi đã biết tin tức phỏng chừng toàn bộ đều sẽ đi. Mà U Minh Vương ở tại đây, nếu như bọn họ có tin tức U Minh Vương khẳng định cũng sẽ đi qua góp vui. Vật này vốn không có khả năng là đồ của riêng mình, nhưng bất quá bọn họ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Quái thú này, nói là có ý tứ gì? Là ma thú nào, chẳng lẽ đã muốn tiến giai sao? Nếu như đã tiến giai, quái thú kia liền cách bọn họ rất xa, bằng không, bọn họ đã có thể cảm nhận được uy áp của nó. Tà Dịch, ta kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật Hắc Cẩn Chí cũng rất muốn biết đáp án kia, nhưng hắn cũng biết quan hệ của U Minh Vương cùng Quách Trì Tà Dịch, biết bọn họ không muốn chính diện đối mặt. Hắn kỳ thật cũng rất hận U Minh Vương, bởi vì tổ truyền của bọn họ lúc này đang ở trong tay U Minh Vương. Nhưng hắn lại không có biện pháp lấy lại, hắn đánh không lại U Minh Vương, hắn chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười để gặp hắn. Hắn cũng không giống như Quách Trì Tà Dịch bọn họ chán ghét U Minh Vương, bọn họ liền có thể tận lực tránh cùng hắn gặp mặt. Nhưng chính mình, giống nhau không thích hắn, nhưng lại không thể không cùng hắn một chỗ, hắn là thiếu chủ Hắc gia, là người làm chủ hội đấu giá lần này, hắn né tránh không được cũng không có khả năng né tránh. Ha ha, ta biết, Quách Trì Tà Dịch thản nhiên cười, đã không thể làm, vậy bọn họ sẽ không quan tâm. Đỡ Đông Phương Ngữ Hinh vừa muốn đi ra ngoài, cửa lại bị vài người Góc truyện audio.com, vừa tới chặn lại, cầm đầu chính là U Minh Vương. Quách Trì Tà Dịch, không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được ngươi, thật sự là rất khéo à. Cách chương.